Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 785, chương 785, ngoài ý muốn không ngừng. Bồng, Ngân Sơ trong lúc đó một đạo thần thông hướng về Thiệu Dương vị trí rơi xuống. Thiệu Dương trở tay một khung, thân thể ngược lại dựa thế càng thêm nhanh chóng hướng phân điện bên trong bay vút tiến vào trong. Ngân Kiều từ một bên thoát ra, vây cá huy động, từng đạo thần thông tế ra. Toàn bộ một chỗ phân điện tầng tầng cấm chế, lập tức đều bị hắn dẫn động đi ra. Ngân Kiều, ngươi muốn giết ta sao? Thiệu Dương hướng hắn hét lớn. Ngân Sơ, Ngân Kiều đều là cười lạnh, đều đã đến một bước này, thế mà còn đang hỏi lấy loại này không có một chút dinh dưỡng. Hai người không đáp, từng đạo thần thông tế ra, nhưng Thiệu Dương thân hình linh động, thế mà liên tục mấy cái trượt cướp, đúng là nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng từ hai người bọn họ vây công phía dưới thoát thân. Thân thể nhất chuyển, trực tiếp hướng về phân điện chỗ càng sâu bay vút tiến vào trong. Hắn không phải Ngân Lâu, Ngân Sơ vẻ mặt biến đổi, có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới. Hắn tự nhiên cũng không ngốc, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này, Ngân Lâu, sử dụng, cũng không phải là hoàn toàn là bọn hắn Ngân giao tộc thần thông. Thậm chí nghiêm ngặt nói đến, cái sau sử dụng thần thông, rõ ràng cũng chỉ là dùng bọn hắn Ngân giao tộc thần thông làm che giấu mà thôi. Ngân Sơ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Ngân Lâu là giả mạo. Cái này thế nhưng là một cái công lớn. Hắn đã có một thứ đại khái bình phán. Cái này giả Ngân Lâu thực lực, rõ ràng so với mình còn thấp một tuyến. Chỉ là thần thông xảo diệu mà thôi. Ngân Sơ tự phụ, chỉ cần quen thuộc cái sau thủ đoạn thần thông, hắn liền có đầy đủ nắm chắc có thể áp chế đối phương. Huống chi, phía bên mình nhưng có hai người. Mà một khi có thể đem cái này giả mạo Ngân Lâu ra hỏa bắt giữ, chỗ giá trị công tích, thế nhưng là càng hơn lấy được một viên bình thường giao châu. Cho nên, hai người bám đuôi mau chóng đuổi, Thiệu Dương một mặt liên tục vận dụng thần thông, hướng về phân điện bên trong thâm nhập, một mặt nhưng cũng nhịn không được buồn cười. Sao một màn này quen thuộc như vậy? Hắn có mặt nạ chi thuật, thật cũng không quá nhiều lo lắng. Huống chi nếu không được, chính mình còn có Cự Ngư Lăng tiền bối làm cậy vào. Nghĩ đến thoát thân là không có vấn đề gì. Cho nên, Thiệu Dương ngược lại là đối với Ngân giao nhất tộc tộc trưởng Ngân Vũ, không tiếc bốc lên nhà mình thanh danh chịu ảnh hưởng, cũng muốn âm thầm điều động Ngân Sơ tiến vào nơi này nguyên do. Cảm thấy hứng thú. Chỗ này phân điện bên trong, đến cùng là cất giấu như thế nào bảo bối? Suy nghĩ lại một chút, Cự Ngư Lăng tiền bối trước liền chỉ điểm chỗ này, thật chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Cho nên, Thiệu Dương không có vội vã hất ra hai người bọn họ. Ngược lại là tiếp tục hướng về phân điện chỗ sâu tiến vào trong. Cái này một tòa trường sinh điện. Là Ngân giao nhất tộc tiên tổ dùng đại thần thông chế tạo thành trọng bào, có thể chân tàng Ngân giao nhất tộc lịch đại tiên tổ giao châu, trải qua vạn kiếp mà bất diệt, thần thông phi thường. Cho nên, cho dù là Ngân giao nhất tộc trưởng bối, cũng rất khó nhìn trộm đến cái này trường sinh điện bên trong động tĩnh, chỉ có thể mặc cho những đệ tử này bối môn ở trong đó lịch luyện. Soát. Ước chừng 5 phút, Thiệu Dương đã xuyên qua từng tầng cấm chế, đặt chân đến chỗ này phân điện cửa điện vị trí. Ông, hắn mới vừa đi vào nơi này, toàn bộ phân điện lập tức bắt đầu chấn động. Thiệu Dương kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Chính mình có thể cái gì đều không có làm a? Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, đương nhiên muốn đến, chỉ sợ là chỗ này phân điện bên trong mặt khác có bày cái gì cấm chế, cho nên chính mình vừa vặn tới gần, liền đã xuất hiện đủ loại dị thường động tĩnh. Cái này nhưng có một chút hỏng bét. Cái này chẳng lẽ không phải nói là Ngân giao nhất tộc cần phải rất nhanh liền có thể nhận được tin tức, đồng thời hướng về nơi này dò xét qua đến. Thiệu Dương trong lòng lập tức manh động mấy phần thoái ý. Nhưng lúc này, chén vàng động thiên bên trong lại đột nhiên truyền đến cự ngư lăng thanh âm. Tiến nhanh đi, ngươi còn có 3 phút thời gian. Đầy đủ, 3 phút đều không đủ chính mình đào một lần linh dược a. Thiệu Dương nhả rãnh, bất quá, thời gian dài như vậy, Thiệu Dương đối với cự ngư lăng tiền bối cũng đã 10 phần tín nhiệm. Cho nên, Thiệu Dương cắn răng một cái. Tiền bối, ngươi có thể nhất định phải cứu ta ra ngoài a. Đang khi nói chuyện, hắn đã một cái bảo bước dẫm ra, trực tiếp hướng về phân điện bên trong đặt chân tiến vào trong. Xoát xoát, mà hắn chỉ là vừa mới khẽ động, hai tòa to lớn trên cửa điện lập tức liền có mấy đạo ánh sáng hướng về Thiệu Dương nơi này rơi xuống, muốn ngăn cản hắn tiến vào. Nhưng cái này ngay miệng, Thiệu Dương cũng không rảnh cẩn thận phân biệt, lúc này phất tay đánh ra, đã vận chuyển phục hy 64 pháp thần thông. Trong lúc nhất thời, vô số đạo quẻ tượng hiện ra tại hư không bên trong, xảo diệu xoay chuyển, đem từng đạo ánh sáng đều lâm vào trong đó, rất nhanh đã lộ ra một đạo sơ hở. Thiệu Dương đột nhiên dậm chân, đã cướp tiến vào trong. Cái này phục hy 64 pháp, phối hợp thêm thiên nhân hợp nhất vận dụng kỹ xảo, chỗ tinh diệu đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bất quá, hiện tại Thiệu Dương nhưng cũng không rảnh cẩn thận suy nghĩ, vẫn dứt khoát treo ở treo máy hình thức xuống lĩnh hội hỗn hợp, chính mình thì tiếp tục hướng phân điện bên trong tiến vào. Hắn vậy mà nhanh như vậy liền tiến vào phân điện, cảm giác được phân điện bên trong truyền đến động tĩnh, Ngân Sơ không khỏi cắn răng một cái. Chuyện này bốc lên Ngân Lâu, đối với cấm chế vận dụng cùng lý giải, quả nhiên là để hắn theo không kịp, kém quá nhiều, nhất định phải đem việc này nói cho phụ thân. Ngân Sơ trong nháy mắt quyết đoán, hơn nữa là nói cho phụ thân, mà không phải nói cho Ngân Giao nhất tộc những người khác. Cho nên, hắn lúc này trở tay lấy ra một đạo vây cá tín vật, vung tay tế ra, chỉ một thoáng hư không xẹt qua một tia sáng, thẳng đến lấy trường sinh điện bắn ra ngoài ra ngoài. Dù cho là tầng tầng cấm chế, cũng mảy may không cách nào ngăn cản. Ngay sau đó, Ngân Sơ hướng về Ngân Kiều hét lớn, chúng ta tiến nhanh nhập ngăn cản hắn. Ngân Kiều lại có chút do dự, trước đó Ngân Vũ hướng hắn phân phó việc này lúc, Ngân Kiều đã cảm thấy có chút không ổn, nhưng hắn chịu Ngân Vũ ân trọng, cho nên cho dù cảm thấy không ổn, nhưng vẫn là cắn răng đáp ứng. Nhưng bây giờ, mắt thấy biến cố một cái tiếp theo một cái xuất hiện, Ngân Sơ thậm chí xuất ra tín vật hướng trường sinh điện ngoại chuyện đưa tin tức. Đây rõ ràng đã là xúc phạm trong tộc tối kỵ. Dưới mắt tốt nhất đối sách hẳn là dừng lại ở chỗ này bất động, chờ lấy trong tộc cái khác lão tổ, các trưởng lão đến đây a. Nhưng Ngân Sơ hai mắt đều có chút màu đỏ tươi. Ngươi muốn rời khỏi sao? Đừng quên, ngươi đã làm trái với tộc quy. Nếu không có phụ thân ta che chở ngươi, ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngân Kiều bất đắc dĩ, đành phải cắn răng một cái, đáp ứng, tốt, bất quá đừng quên đáp ứng ta sự tình. Không có vấn đề, Ngân Sơ không chút do dự đáp ứng. Sau đó, hai người bọn họ cùng nhau hướng về phân điện bên trong lướt gấp tiến vào trong. Chỉ là bọn hắn nhìn xem Thiệu Dương tiến vào nhẹ nhàng như vậy, đến phiên chính bọn hắn thời điểm cũng là đi lại duy gian, khó khăn trùng điệp. Ngân Sơ vội vàng sao động, liên tục hướng về Ngân Kiều quát, ngươi đi phía trước dò đường. Ngân Kiều yên lặng liếc hắn một cái, nhưng cũng không dám chống lại, đành phải kiên trì bay lượn tại phía trước. Nhưng coi như thế, tốc độ y nguyên mau không nổi. Ngân Sơ nghĩ đến phụ thân nói với hắn lời nói, không khỏi trong lòng càng phát ra lo lắng. Trường Sinh Điện bên ngoài. Lại nói tại Thiệu Dương kinh động đến phân điện lúc, gợn sóng cũng lập tức liền lan đến gần ngoài điện. Ở chỗ này trấn thủ Ngân Nam lão tổ tự nhiên cũng lập tức phát giác. Ngân Nam lão tổ lập tức cảnh giác. Hắn mặc dù cũng chỉ là lần thứ nhất gặp phải loại tình hình này, nhưng không hề nghi ngờ, cái này Trường Sinh Điện cất giấu bọn hắn Ngân Giao nhất tộc trọng yếu truyền thừa. Tự nhiên mảy may cũng không qua loa được, cho nên Ngân Nam lão tổ vội vàng đưa tay hướng về Trường Sinh Điện phương hướng nhấn tới. Muốn vận chuyển thần thông, đi thử nghiệm cảm giác một chút trong đó đến cùng xuất hiện biến cố gì. Bởi vì Trường Sinh Điện tinh diệu phi phàm, cho nên cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng nhất định phải tốn hao cái giá đáng kể mới có thể cảm giác. Cũng chính là lần này xuất hiện biến cố, nếu không dễ dàng phía dưới, hắn cũng không nguyện lãng phí tu vi. Nhưng hắn còn lại vừa vặn đưa tay, đã thấy Ngân Vũ sải bước đi tiến đến. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.